lòng bàn chân cô bị thương chảy máu, cả người mềm nhũn, đau đến rớt nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net